Chương 1405, phong ấn chi thuật. Ánh sáng đỏ sậm từ trên trời giáng xuống, cột sáng kia phảng phất là ẩn chứa một loại khó mà hình dung lực lượng, cho dù là lúc này Thánh Nguyên cung chủ, đều là đột nhiên cảm thấy trong lòng một vì sợ mà tâm rung động, hắn tối tâm có cảm ứng, đạo này ánh sáng đỏ sậm sẽ đối với hắn tạo thành cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Chu Nguyên kia, tự hồ chính là đang chờ đợi cơ hội này, hắn lấy ngân văn chiến giáp thần dị kia hấp dẫn sự chú ý của hắn, mà nó chân thân, lại là chẳng biết lúc nào ẩn nấp vào trong hư không. Ấp ủ bực này phản kích, ngắn ngủi trong chốc lát, Thánh Nguyên cung chủ tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nhưng ánh sáng đỏ sậm kia quá mức tấn mãnh, trong khi lúc xuất hiện, đã là không thể nào né tránh. Thánh Nguyên cung chủ trong mắt hung quang lóe lên, hắn hôm nay thật đúng là không tin, cái này đã bị hắn làm cho cùng đồ mặt lộ Chu Nguyên, còn có thể quay người cắn hắn một cái hay sao? Chỉ cần ngăn trở Chu Nguyên lần này phản kích, là hắn có thể đủ trực tiếp thừa cơ phản công, đem nó triệt để gạt bỏ. Trong lòng lướt qua ý tưởng như vậy, Thánh Nguyên cung chủ cũng là không chút do dự. Tâm niệm vừa động ở giữa, Thánh Liên chi bao kia chính là phun ra đạo đạo thần quang, xen lẫn tại phía trên, tạo thành tầng tầng phòng hộ. Trên hư không, Chu Nguyên nhìn chăm chú lên một màn này, khóe miệng lại là nhấc lên một vòng cười lạnh. Đạo này, Phong Thánh Thiên Cấm Triện, chính là trước đây hắn đột phá đến pháp vực cảnh về sau, tại trong Tổ Long Kinh đào móc mà ra một đạo thánh nguyên thuật, mà lại là một đạo siêu cấp thánh nguyên thuật, nó đẳng cấp không chút nào kém cỏi hơn dĩ vãng Chu Nguyên xem như lá bài tẩy Tổ Long Bàn Thiên Thuật. Bất quá đạo này siêu cấp thánh nguyên thuật chỗ đặc thù, cũng không phải là lực công kích của hắn, mà là phong ấn chi lực. Đạo này siêu cấp thánh nguyên thuật, chính như kỳ danh, có được phong thánh lực lượng. Đương nhiên, lấy Chu Nguyên dưới mắt thực lực, muốn làm đến phong ấn chân chính thánh giả, vậy hiển nhiên là rất không có khả năng, thậm chí đừng nói là thánh giả, liền xem như Thánh Nguyên cung chủ bực này bán thánh, đều là có chút cố hết sức, nhưng dưới mắt Thánh Nguyên cung chủ này đem tự thân thánh liên chi bao cho tế đi ra, cái này cho Chu Nguyên cơ hội. Phong không được thánh giả chân thân, nhưng nếu là thánh liên chi bao này mà nói, lại là có thể làm được. Ông, ánh sáng đỏ sậm gào thét mà xuống, mà thánh liên chi bao phía trên những đạo đạo thần quang kia, tại vừa tiếp xúc với ánh sáng đỏ sậm lúc, chính là giống như gặp nham tương tuyết động đồng dạng, trực tiếp là lấy một loại tốc độ kinh người tan rã mà đi. Ánh sáng đỏ sậm rơi xuống, trực tiếp bao trùm viên kia thánh liên chi bao, đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho Thánh Nguyên cung chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới những thần quan kia phòng ngự vậy mà lại không chịu được một kích như vậy. Hừ, muốn trực tiếp công kích Thánh Liên chi bao, đem nó tổn thương, thật sự là mơ mộng hảo huyền. Bất quá Thánh Nguyên cung chủ cũng minh bạch Chu Nguyên dự định, nhưng hắn nhưng lại chưa quá mức thất thố, bởi vì Thánh Liên chi bao chính là hắn suốt đời nguyên khí nội tình biến thành, như muốn phá hủy, không phải Thánh Nguyên cung chủ đánh giá thấp Chu Nguyên, về sau người thực lực là kiên quyết không thể nào làm được. Ánh sáng đỏ sậm gào thét mà xuống, cuối cùng lại là lặng lẽ tiêu tán. Hơi có chút đầu voi đuôi chuột hương vị, mà theo quang mang đỏ sậm tán đi, chỉ thấy viên kia thánh liên chi bao vẫn như cũ lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung, cũng không có bất kỳ tổn thương gì dáng vẻ. Vô số nhìn qua một màn này ánh mắt đều là có chút mắt trợn tròn. Chu Nguyên này hao tổn tâm cơ dày vào một phen, làm sao không dùng được. Thánh Nguyên cung chủ khóe miệng hiện ra một vòng nụ cười gằn ý, thản nhiên nói, ý nghĩ không sai, đáng tiếc thực lực chênh lệch quá nhiều. Trên hư không, Chu Nguyên lại là dáng tươi cười trở nên sáng lạng, thật sao? Hắn phản ứng này ngược lại để đến Thánh Nguyên cung chủ trong lòng máy động, lại lần nữa nhìn về phía Thánh Liên chi bao kia, lần này, mà lấy Thánh Nguyên cung chủ như vậy định lực, đều là đột nhiên sợ đến hồn phi phách tán, bởi vì hắn nhìn thấy, hắn trên Thánh Liên chi bao kia, đột nhiên có một chút đường vân đỏ sậm lan tràn đi ra, mà theo loại đường vân này lan tràn, nguyên bản tỏa ra thần quang Thánh Liên chi bao lại là bắt đầu trở nên ảm đạm xuống, ngắn ngủi bất quá mấy tức ở giữa, lúc trước hay là sặc sỡ lóa mắt, tựa như toàn bộ thế giới nhân vật chính Thánh Liên chi bao liền trở nên ảm đạm uể oải, giống như sắp khô héo đồng dạng. Như vậy biến hóa cũng là làm cho vô số đạo ánh mắt trợn mắt hốc mồm, mà theo Thánh Liên chi bao ảm đạm, Thánh Nguyên cung chủ kia phát tán đi ra cái chủng loại kia bán thánh chi uy, vậy mà cũng là vào lúc này bắt đầu trở nên có chút lơ lửng không cố định đứng lên, mặc cho ai cũng nhìn ra được, đây là nội tình dao động biểu hiện. Thánh Nguyên cung chủ vội vàng triệu hồi Thánh Liên chi bao, sau đó ý đồ câu thông, nhưng chợt sắc mặt của hắn chính là trở nên tái nhợt, bởi vì hắn phát hiện bất luận hắn như thế nào câu thông, Thánh Liên chi bao này đều là không phản ứng chút nào, trong đó ẩn chứa thánh giả vĩ lực, cũng là giống như không còn phản hồi với hắn. Loại cảm giác này, phản phất Thánh Liên chi bao này tạm thời đã mất đi hiệu dụng đồng dạng, mà lấy Thánh Nguyên cung chủ nhãn lực, rất nhanh cũng liền phản ứng lại, đây là bị phong ấn dấu hiệu, hắn Thánh Liên chi bao lại bị phong ấn. Giờ khắc này, Thánh Nguyên cung chủ có loại trời đất quay cuồng cảm giác, đồng thời cũng cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, hắn làm sao đều không có nghĩ đến, hắn Thánh Liên chi bao vậy mà lại bị Chu Nguyên phong ấn, loại thủ đoạn này, quả thực là chỗ không nghe thấy, lấy pháp vực chi lực, phong ấn Thánh Liên chi bao, làm sao có thể, không có khả năng, ngươi, ngươi làm sao làm được? Thánh Nguyên cung chủ thất thố, khuôn mặt đều là trở nên có chút bắt đầu vặn vẹo. Không trách hắn như vậy thất thố, bởi vì lúc này cái kia Thương Huyền Thiên bên ngoài, rất nhiều bắn ra ở đây thánh giả, bất luận là chư thiên thánh giả hay là thánh tộc thánh giả, đều là một mặt kinh ngạc. Kết quả này, đồng dạng vượt quá dự liệu của bọn hắn. Thánh Nguyên cung chủ kia Thánh Liên chi bao, lại bị Chu Nguyên chỗ phong ấn. Phải biết, Thánh Liên chi bao chính là Thánh Liên chi hoa hình thức ban đầu, ẩn chứa trong đó thánh giả vĩ lực, lực lượng bực này chính là giữa thiên địa chí cao một loại lực lượng. Bình thường thánh nguyên thuật đừng nói là thương tới nó, liền xem như thoáng tiếp xúc, liền sẽ bản thân tan rã. Cho nên, người dưới thánh giả, muốn phong ấn thánh giả đồ vật, đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Nhưng loại thiên phương dạ đàm này, hiện tại liền xuất hiện ở dưới mí mắt của bọn hắn. Giờ khắc này, những này thánh giả tồn tại, đều là không nhịn được muốn chửi một câu, đây cũng quá biến thái a. Mặc dù Chu Nguyên danh xưng dưới thánh giả đệ nhất nhân, nhưng nói cho cùng, vậy cũng chung quy vẫn chỉ là pháp vực. Nhưng cái gì pháp vực, có thể không nhìn thánh giả vĩ lực, phong ấn lại Thánh Liên chi bao. Cái này nếu như chờ Chu Nguyên về sau thật bước vào thánh giả cảnh, chẳng phải là ngay cả bọn hắn, cũng có thể bị nó phong ấn. Vừa nghĩ tới đó, không ít thánh giả sắc mặt, dần dần trở nên đến ngưng trọng một chút, xuyên thấu Thương Huyền Thiên giới bích bắn ra trên người Chu Nguyên ánh mắt, không khỏi có một tia kiên kỵ. Kẻ này, vậy mà đã là giữa bất tri bất giác, bắt đầu có đối phó thánh giả tồn tại thủ đoạn sao? Chư Thiên Thành, trong một tòa u tĩnh tiểu viện, Yêu Yêu ôm Thôn Thôn ưu nhã ngồi tại trên bàn đu dây, ở trước mặt nàng, có nguyên khí quang mang hình thành quang kính, chính phản chiếu lấy Thương Huyền Thiên đại chiến kịch liệt kia. Mà khi nàng tại nhìn thấy cái kia dần dần ảm đạm Thánh Liên chi bao lúc, môi đỏ cũng là có chút nhấc lên một vòng đường cong. Thánh Nguyên cung chủ kia Thánh Liên chi bao bị phong ấn, thực lực sẽ trên phạm vi lớn suy yếu, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Chu Nguyên sẽ lấy được trường tranh đấu này thắng lợi. Kỳ thật đối với Thánh Nguyên cung chủ, nàng cũng không có quá nhiều ký ức, cho dù năm đó chính là bởi vì hắn mới đưa đến nàng ngủ say, nhưng nhân vật bực này vẫn như cũ khó mà nhập mắt của nàng. Bất quá hắn đối với Chu Nguyên mà nói, lại là một khối cực tốt đá mài đao. Yêu Yêu thanh tịnh không linh đôi mắt đẹp nhìn chăm chú trong quan kính Chu Nguyên thân ảnh, tay ngọc nhẹ nhàng vuốt Thôn Thôn mềm mại lông tóc. Nếu là có thể chém Thánh Nguyên, như vậy Chu Nguyên nhập thánh chi lộ cũng liền tiến hơn một bước. Năm đó cái kia bị ép rời đi Thương Huyền Thiên thần phủ cảnh tiểu tử, bây giờ đã là muốn đăng đỉnh trở thành trong Thương Huyền Thiên này người đàn ông mạnh mẽ nhất.